Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 90, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Diệp Thiên nâng bàn tay ngọn lửa bốc lên, quần quanh bập bùng trên cánh tay cậu, cuối cùng hình thành một chiếc cung dài do lửa tụ lại. Năm ngón tay Diệp Thiên thon dài trắng trẻo đã ấn vào dây cung. Vệ Thiên Long Diệm, truy phòng tiễn. Cậu khẽ nói, năm ngón tay dồn sức, bỗng nhiên kéo căng dây cung. Thoáng chốc, trên dây cung có 15 mũi tên bập bùng ánh lửa ngừng kết. Sau đó Diệp Thiên mở bàn tay ra, dây cung bật lại thật mạnh. 15 mũi tên lửa bay đi các hướng khác nhau, bắn ra với tốc độ khó thấy được bằng mắt thường. Mục tiêu chính là 15 chiếc trực thăng Cobra. Diệp Thiên với đôi mắt lạnh như băng, 15 mũi tên lửa cùng phóng ra xé rách bầu trời, nổ ầm ầm. Những mũi tên này dường như không hề bị ma sát với không khí, không hề bị lực cản trở, cứ thế lao đi với tốc độ lớn hơn hàng trăm lần tốc độ âm thanh, phóng vọt trong không trung. 15 phi công điều khiển máy bay trực thăng Cobra sớm đã cảm nhận được, bèn lái ra từ phía khỏi trận chiến hỗn loạn và muốn né những quả hỏa tiễn kia. Nhưng dù bọn họ có né thế nào, thì những mũi tên lửa vẫn cứ bám sát phía sau như hình với bóng đuổi theo bọn họ với tốc độ nhanh hơn nhiều lần. Một mồi lửa nổ tung trong không trung, sau đó là 2, 3, 4. Cuối cùng 15 mũi tên lửa cùng nổ trên bầu trời. 15 vùng lửa từ trên trời rơi xuống, nổ ra bốn hướng. Diệp Thiên cũng từ độ cao 500 mét hạ xuống rồi lại lao vọt lên. Cơ thể cậu hóa thành luồng ánh sáng xanh, giống như một chiến thần vô địch ngạo nghễ giữa thế gian. Diệp Thiên nhìn 15 ngọn lửa cháy trong không trung, bèn nhếch miệng cười với ánh mắt lạnh như băng. Từ khi cậu xuất hiện đến nay, chưa bao giờ có sát ý mạnh như vậy. Cậu chưa bao giờ giết chết người nhiều như vậy. Nhưng hôm nay, cuối cùng cậu đã mở ra sát giới. Cậu biết rất rõ, có thể điều được một đội quân hùng mạnh thế này thì chắc chắn không phải là phần tử vũ trang bình thường, mà là một đội lính đánh thuê được sự ủng hộ của nhà nước. Hơn nữa, nước có thể sở hữu máy bay trực thăng Cobra thì có lẽ không cần đoán cũng có được đáp án. Hợp Trung Quốc, nước mạnh nhất trên tinh cầu này, một nước có thể dựa vào sức mạnh của mình đàn áp những quốc gia khác không ngóc đầu lên được. Nhưng càng nghĩ như vậy thì Diệp Thiên càng cảm thấy không đáng sợ. Khi nước lớn đương thời đã ra tay với cậu, chấn nhiếp đám người vương cấp ngu ngốc của hàng trăm năm trước, thì cậu cũng không ngại mà thể hiện sức mạnh của mình trước toàn thế giới. Hôm nay cậu không hề nương tay. Vệ Thiên chi thể mở toàn bộ, chống lại hỏa tiễn, sau đó dùng lực tinh thần nhằm vào 15 chiếc máy bay Cobra và dùng mũi tên lửa bắn dụng. Thứ mà cậu muốn chính là để các nước lớn biết rằng gây sự với Diệp Lăng Thiên sẽ phải trả giá. Dù có mạnh như Hợp Trung Quốc thì cậu cũng sẽ không nhún nhường. Cậu sẽ dùng sức mạnh của mình nói cho những quốc gia muốn ám sát cậu rằng muốn giết Diệp Lăng Thiên thì không dễ như vậy đâu. Ông trời ơi! Ở phía xa mấy người hắc tháp đều chăm chăm nhìn cảnh tượng đó. Nguyễn Thành Trúc càng tỏ ra kinh động hơn, khuôn miệng nhỏ của cô gái há hốc mồm. Cô gái vốn tưởng rằng Diệp Thiên là siêu nhân, nhưng giờ xem ra cậu còn hơn cả siêu nhân nữa. Trước đó đối diện với đội quân vũ trang 3.000 người, một mình cậu đánh gục, khiến đối phương bị đánh bại hoàn toàn. Hơn chục chiếc xe tăng cùng với giáp thiết đều bị một mình cậu quét sạch. Sau đó, 6 trực thăng Cobra cũng bị cậu dùng mũi tên lửa bắn rơi, không ai sống sót. Thêm vào đó, khi 15 chiếc máy bay tiến hành dùng hỏa lực khóa chặt Diệp Thiên, vô số hỏa tiễn cùng với đạn bị tấn công mà cậu không hề hấn gì. Còn để cậu bắn một lúc 15 mũi tên lửa, đốt cháy 15 chiếc trực thăng kia. Tất cả mọi việc đều giống như thần thoại. Tổng giáo quan, dù cuộc giáo quan là người hay là thần vậy? Những thành viên như hắc tháp của Nam Long Nhân nhìn nhau và họ đều thấy vẻ sợ hãi, chấn động trong đôi mắt đối phương. Diệp Thiên giết Đường Đôn nhỏ trong trận chiến lan thường trước đó đã đủ để bọn họ hiểu được về sự hùng mạnh của Diệp Thiên và coi cậu là mục tiêu cả đời mình. Giờ đây Diệp Thiên một mình quét bay hàng nghìn quân địch, phá hủy cả vũ khí hiện đại, dùng cơ thể chống lại hỏa tiễn, thì cậu giống như là một vị thần trong tâm trí của bọn họ. Thần tượng và mục tiêu cũng như cả suy nghĩ muốn theo kịp Diệp Thiên thì có thể, chứ một huyền thoại thì bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Lý Vân Phi siết chặt nắm đấm, sau đó từ từ buông ra và cười khổ với vẻ bất lực. Lần đầu Vân Phi gặp Diệp Thiên là ở Lư Thành thuộc tỉnh Xuyên. Khi đó Vân Phi coi Diệp Thiên là một học sinh cấp 3 bình thường thích trốn học, thậm chí còn tưởng rằng cậu là tay chân cho Ngô Quảng Phú. Mặc dù khi đó cậu có chút tài năng, nhưng so với một thành viên dự bị của Nam Long Nhân như Vân Phi thì đúng là khác xa một trời một vực. Thậm chí khi đó Vân Phi còn cho rằng Diệp Thiên không thể là đối thủ của mình được, chỉ là tình địch mà Vân Phi có thể tùy tay bóp chết. Sau đó trong buổi tiệc của giới thượng lưu Lư Thành, cuối cùng thì Vân Phi cũng biết được thân phận thật sự của Diệp Thiên, đó là Diệp tiên sinh của tỉnh Xuyên, là chủ tịch của tập đoàn Lăng Thiên. Hai thân phận này giống như núi Thái Sơn đè xuống, khiến cho cái nhìn khinh thường về Diệp Thiên trước đó của Vân Phi bị vỡ vụn hoàn toàn. Lúc đó Vân Phi cảm thấy mình đã thua sát đất, nhưng vẫn chưa tới mức không ngóc đầu lên được. Dù Vân Phi chật vật rời khỏi buổi tiệc, nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Luyện tập cực khổ trong Nam Long Nhân, nỗ lực thăng tiến, hy vọng có một ngày có thể đạt tới đỉnh cao như Diệp Thiên. Sau đó Diệp Thiên hạ cánh xuống vùng đất Nam Long Nhân, nhảy lên làm tổng giáo quan của bọn họ, còn để lộ ra thân phận số 1 trong bảng sức chiến đấu hòa hạ, khiến cho Vân Phi chết lặng. Trận chiến trên sông Lan Thương, Diệp Thiên giết chết Đường Mục Sơn, đã hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ muốn so đo với Diệp Thiên của Vân Phi. Nhưng Vân Phi phát hiện ra toàn bộ mọi chuyện, cũng như hết lần này đến lần khác, Diệp Thiên đều thể hiện sức mạnh vượt xa cậu ta. Khi đó cậu ta vẫn hy vọng, vẫn ôm sự hoang tưởng rằng một ngày có thể đuổi kịp Diệp Thiên, giống như Diệp Thiên nhận được hào quang từ đám đông và một bước lên tiền. Còn hôm nay biểu hiện sự thật này của Diệp Thiên đã khiến cho sự hoang tưởng của cậu hoàn toàn vỡ vụn. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra sự hoang tưởng của cậu ta cuối cùng cũng chỉ là hoang tưởng mà thôi. Diệp Thiên đã đánh sụp hoàn toàn thế giới quan về sức mạnh của cậu ta. Đến ngày hôm nay thì cậu ta đã tin rằng sự lớn mạnh của sức mạnh có thể lớn tới mức chống lại được cả vũ khí hiện đại. Người thanh niên bên cạnh Nguyễn Thành Trúc nhìn thấy bóng hình màu lam trong không trung thì không thể nào tỉnh táo nổi. Trên đời này lại tồn tại một người mạnh tới như vậy sao? Đây có phải là thế giới mà mình đang sống không vậy? Dù cuộc thì có bao nhiêu chuyện mà khoa học không thể giải thích được chứ? Người thanh niên khẽ lẩm bẩm. Sự nghi ngờ đối với Diệp Thiên trước đó đã hóa thành một ngụm nước đắng trôi xuống cổ họng người thanh niên. Trên không trung Diệp Thiên đứng chắp tay, ánh sáng màu lam lúc sáng lúc tắt, chân nguyên cũng khẽ dao động và có phần yếu đi. Vừa rồi cậu thi triển mũi tên lửa khóa chặt máy bay Cobra của đối phương rồi bắn cục chúng, nên khiến cậu bị tiêu hao một lượng lớn chân nguyên và lực tinh thần. Với lực tinh thần và tu vi lúc này của Diệp Thiên, cùng lắm có thể gia tăng tốc độ truy đuổi lên 2 lần. Vừa rồi thì cậu đã khóa chặt tới 15 chiếc máy bay trực thăng Cobra, nên khiến lực tinh thần bị hao tổn gần tới 1/2. Xem ra lần này ít nhất cần đến 3 ngày để phục hồi. Cảm nhận được cơ thể trong trạng thái trống không, Diệp Thiên khẽ cười và lắc đầu với vẻ bất lực. Nếu không phải vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, quét sạch mầm họa, thì cậu đã không dùng đòn sát phạt át chủ bài mạnh như thế. Cậu đang định quay người rời đi thì bỗng có cảm nhận và vội lùi về bên cạnh hàng chục mét. Một bóng đèn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được lao ra từ phía bên cạnh cậu, mang theo một luồng khói dài ngoằng ở đuôi. Đây là hỏa tiễn truy vết dọc. Khoảnh khắc vừa rồi, Diệp Thiên chỉ dùng chút lực tinh thần khẽ chuyển động để thoát khỏi nguy hiểm. Giữa những luồng điện chớp loang ngoằng, cậu thậm chí chỉ kịp lách qua một bên rời khỏi vị trí hiện tại. Lúc này một bóng hình màu đen từ bên phải sửa tới, lướt qua người cậu. Tốc độ của bóng hình đó còn nhanh hơn tốc độ âm thanh 3-4 lần, thậm chí là hơn nữa, có thể nói là hoàn toàn vượt qua tốc độ của âm thanh. Hơn nữa khi bóng hình đó rượt qua, Diệp Thiên có thể nhìn rõ, quả hỏa tiễn đó đủ để gây nổ một phạm vi rộng lớn tới 10 mét. Khoảnh khắc đó lực tinh thần của cậu hầu như không thể nào nắm bắt được quỹ đạo của nó. Nếu như không phải cậu có sự tính toán từ trước và bạo phát tốc độ thì có lẽ vừa rồi đã bị ghim trúng rồi. Đối với loại vũ khí hiện đại có tính hủy diệt cao như thế này, dù Diệp Thiên đã khởi động phệ thiên chi thể thì cũng không dám nói là có thể chống lại được. Vừa rồi Diệp Thiên dùng phệ thiên chi thể để chống lại hỏa tiễn, uy lực của cậu cùng lắm bằng 1/100 loại hỏa tiễn truy vết này rồi, thậm chí còn thấp hơn. Nếu vừa rồi mà bị đâm trúng thì e rằng cậu đã bị sức nổ của nó khiến bị thương nặng rồi. Hỏa tiễn truy vết sao? Không thể nào. Ở phía xa, mấy người Hắc Tháp nhìn lên đường khí trên không trung đang xé nát không gian với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Khi nó lướt qua người của Diệp Thiên thì đương nhiên bọn họ biết về vũ khí chuyên nghiệp này vì họ là đội quân đặc chủng. Đó rõ ràng là một quả hỏa tiễn truy vết. Hơn nữa vũ khí như vậy thì không thể lắp đặt trên máy bay trực thăng Cobra được, mà duy chỉ có máy bay chiến đấu do cường quốc kiểm soát mới có thể lắp đặt được thiết bị đó thôi. Đến cả máy bay chiến đấu cũng sử dụng, thì rốt cuộc là quốc gia nào muốn giết tổng giáo quan chứ? Mấy người Lý Vân Phi tái mặt, bọn họ đã hoàn toàn tê dại. Đầu tiên là đội ngũ xe tăng và giáp thiết hạng nặng được trang bị vũ khí, sau đó là máy bay trực thăng Cobra và đến giờ là máy bay chiến đấu. Đúng là điên rồ. Đối phương không hề coi Diệp Thiên là một con người, mà coi là một nước nhỏ, một tổ chức khủng bố và luôn trong tư thế dùng hỏa lực để khóa chặt và chèn ép với mục đích giết chết hoàn toàn Diệp Thiên. Hỏa tiễn lướt qua người Diệp Thiên, lao về phía trước hàng trăm mét, nhưng chưa kết thúc, nó quay đầu, tiếp tục tấn công cậu. Đây chính là điều kinh khủng nhất, loại hỏa tiễn truy vết này được gọi như vậy là vì nó có thể khóa chặt mục tiêu bằng sóng điện và tiến hành hủy diệt mục tiêu. Hỏa tiễn quét ngang không gian, tạo thành một đường khí dài giống như một cái đinh ghim vào mây trời và đâm xuyên lồng ngực của Diệp Thiên. Điều đáng sợ nhất chính là cây đinh này mang theo thuốc nổ, uy lực của nó mạnh tới mức có thể phá hủy một tòa nhà cao hàng trăm mét làm hai. Khoảnh khắc hỏa tiễn quay đầu thì Diệp Thiên đã hành động. Cậu không hề do dự, cơ thể hạ xuống đất từ độ cao hàng trăm mét. Hỏa tiễn lại sượt qua đầu cậu, không hề đâm trúng, nó lại quay đầu tiếp tục đuổi về phía cậu. Bản thân Diệp Thiên sau khi hạ xuống đất thì nơi cậu đạp chân tạo thành một cái hố sâu hàng chục mét, sau đó cậu đạp mạnh và lao về phía trước. Mỗi một nhát đạp của cậu có thể bay xa tới hàng trăm mét, để lại những dấu chân khổng lồ trên đất. Cậu đạp liên tiếp 10 bước, phóng ra phạm vi hơn 1 km, còn hỏa tiễn cũng đuổi sát nút với khoảng cách càng lúc càng gần. Diệp Thiên với tốc độ toàn sức mạnh cũng đã đạt tới mức nhanh hơn âm thanh 3 lần, nhưng cuối cùng thì cũng phải dừng chứ không thể duy trì lâu. Còn hỏa tiễn truy vết thì vẫn mang theo sức mạnh vô tận, có thể duy trì hơn 20 phút là điều bình thường. Nó đuổi kịp Diệp Thiên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khoảng nửa phút sau, hỏa tiễn đã đuổi sát phía sau Diệp Thiên và định lao vào đầu cậu. Đúng lúc này Diệp Thiên như dừng lại, cơ thể khựng tại chỗ. Tốc độ vượt âm thanh trước đó của cậu lúc này đã được giảm xuống và hoàn toàn khựng lại, giống như một chiếc xe đang lao đi với tốc độ kinh người đột nhiên phanh lại. Với sức công kích như vậy thì đủ khiến lục phủ ngũ tạng của một người trạch ra khỏi vị trí vốn có của chúng. Dù có là người thuộc siêu phàm thần phẩm, thậm chí là vương cấp thì cũng không thể làm được như vậy. Diệp Thiên cũng là dựa vào kim cang bất hoại mới có thể có được một cơ thể với công năng nghịch thiên như vậy. Cậu đột ngột ngừng dừng lại, không chỉ vậy còn đồng thời đạp chân. Bụi cát bay mịt mù, cả người cậu lao ngược về phía sau. Hỏa tiễn lao thẳng vào cái hố, trong nháy mắt nổ tung ra bốn phía. Một luồng khói nổ bùng lên như hình cái nấm. Còn Diệp Thiên thì dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi vùng trung tâm của vụ nổ, mang theo gió mạnh lao đi. Cuối cùng thì cậu cũng đã giải quyết xong quả hỏa tiễn truy vết. Hỏa tiễn bùng nổ, Diệp Thiên không hề cảm thấy vui mừng mà chỉ đánh mắt. Cậu biết rất rõ đây chính là đợt tấn công đầu tiên. Ở phạm vi 5-6 km ngoài kia, thậm chí còn có 10 chiếc máy bay chiến đấu vượt tốc độ âm thanh đang tiến hành khóa chặt cậu. Với loại máy bay chiến đấu này, tốc độ nhanh hơn máy bay trực thăng Cobra trên 2 lần, cộng thêm với hỏa tiễn truy vết thì hỏa lực có thể nói là mạnh hơn hàng trăm lần. Hơn nữa, những máy bay chiến đấu này không cần Diệp Thiên phải tiếp cận, bọn chúng có thể ở khoảng cách xa cách 5-6 mét khóa chặt Diệp Thiên, dùng sóng định vị trí của Diệp Thiên và tiến hành bắn hỏa tiễn giết chết cậu. Như vậy Diệp Thiên không thể nào biết được vị trí của chúng. hỏa tiễn thì tấn công liên tục, đồng nghĩa với việc anh chưa nhìn rõ tôi thì chúng tôi đã giết chết anh rồi. Đây mới là điều mà Diệp Thiền lo lắng nhất. Tu vi lực tinh thần của cậu đã đạt tới cảnh giới quy nguyên, nếu phóng lực tinh thần thì có thể bao trùm một thành phố nhỏ. Nhưng vừa rồi Diệp Thiên dùng truy phong tiễn đã hao tổn tới 6-7 phần lực tinh thần. Giờ đây lực tinh thần chỉ có thể phóng ra trong phạm vi 3 km, không thể nào khóa được kẻ địch ở phạm vi ngoài 5 km. Nói cách khác, máy bay chiến đấu với tốc độ vượt âm thanh có thể biết được vị trí của Diệp Thiên, dùng hỏa tiễn chèn ép cậu. Còn Diệp Thiên thì đành chịu bị đánh, không thể nào tấn công được đối phương. Quả đúng là như vậy. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi lại có tiếng xé không gian vang lên. Ba buồng luồng khói như xé rách bầu trời với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy lao vào những đám mây, sau đó lao xuống vị trí của Diệp Thiền. Diệp Thiền khẽ nhắm mắt, ánh mắt trở nên lẫm liệt. Cậu thấy không ngờ đối phương vì muốn giết cậu đã điều động một lực lượng tinh nhuệ như vậy. Giờ thứ mà cậu phải đối phó lại là vũ khí hiện đại nhất trên địa cầu này. Ba hỏa tiễn quét không gian, còn Diệp Thiên thì cuối cùng cũng di chuyển. Hỏa tiễn truy vết kéo một cái đuôi khói trắng dài ngoằng, chỉ thấy cả ba đường đều lao về phía Diệp Thiên. Lúc này ánh mắt Diệp Thiên đã trở nên lạnh lẽo như băng. Dám ra tay với tôi thì tôi sẽ nói cho các người biết cái giá của việc động vào Diệp Thiên này. Cậu đã có chủ ý của mình, lần này dù có dùng át chủ bài thì cậu cũng phải đưa ra một lời cảnh cáo đẫm máu cho các nước muốn ra tay với cậu. Nhưng dù cậu có ý nghĩ vậy thì cũng vẫn đang tính toán cần dùng cách nào mới có thể tấn công một cách có hiệu quả số máy bay chiến đấu này. So với tốc độ, mỗi một máy bay chiến đấu có thể đạt tới tốc độ hàng nghìn km/h. Ngoài tốc độ bạo phát có thể khiến cậu miễn cưỡng ngang bằng với họ, thì tốc độ bình thường của cậu căn bản không thể tiến hành tấn công chúng. Lần tấn công này đối phương tiến hành phóng hỏa lực chèn ép cậu từ phạm vi ngoài 5-6 km, mà nếu cậu có thi triển Phệ Thiên Long Diệm thì cũng chỉ có tác dụng trong phạm vi 3-4 km. Nếu xa hơn thì cậu không thể chạm tới được và cũng không có hiệu quả. Đối phó với số máy bay chiến đấu này thì cách hay nhất là dùng Long Diệm truy phong tiễn. Nhưng sử dụng truy phong tiễn thì phải có hai điều kiện tiên quyết, trong đó lực tinh thần của cậu phải khóa chặt được vị trí của những chiếc máy bay đó. Thứ hai là lực tinh thần phải đạt 5 phần trở lên thì mới có thể phóng ra được truy phong tiễn thứ hai được. Nếu không được thì mọi thứ chỉ là nói suông. Mà lúc này lực tinh thần của cậu chỉ còn 3 phần 10, vẫn còn cách 5 phần khá xa, nên không thể nào phóng ra được đợt Long Diệp truy phong tiễn thứ hai. Huống hồ 3 phần 10 lực tinh thần cũng không thể nào khóa chặt được vị trí của đối phương. Đây là điều khiến cậu đau lòng nhất. Những suy nghĩ của cậu chỉ thoáng qua trong đầu, còn động tác thì vẫn tiến hành liên tục. Cậu hành động khi hỏa tiễn đang giáng xuống. Dưới sự truy đuổi của hỏa tiễn truy vết, cậu quay người, lao về phía bên cạnh tòa thành. Đó là nơi trước đó mấy người hắc tháp ẩn nấp, nơi kéo dài thời gian của bọn họ trước đó. Nhưng lúc này, Diệp Thiên đã lao về phía đó, biến mất giữa những tòa kiến trúc kia. Khi Diệp Thiên lao vào trong thành, thì những thành viên điều khiển máy bay chiến đấu bỗng tái mặt. Chuyện gì vậy? Bọn họ nhìn chăm chăm vào màn hình sóng radar và đành mặt. Lúc trước, Diệp Thiên chính là chấm đỏ trên màn hình radar, còn bây giờ thì chấm đỏ đó đã biến mất. Radar dùng kỹ thuật thăm dò bằng sóng âm, lợi dụng sóng điện từ để định vị vị trí và tốc độ của đối phương, là phương thức định vị cao cấp bậc nhất, dùng nguyên lý định vị bằng sóng âm như của loài rơi. Và giúp họ trong phạm vi 5-6 km có thể khóa chặt được Diệp Thiên và phóng ra hỏa tiễn. Trong tình huống như vậy, dù đối phương có núp trong những tòa kiến trúc hoặc là tìm chỗ yểm hộ thì cũng vô ích, vẫn không thể thoát được sự thăm dò của sóng radar. Nhưng tại sao khi Diệp Thiên tiến vào nội thành thì bọn họ lại để mất mục tiêu giống như cậu biến mất vậy? Chuyện gì vậy? Một thành viên điều khiển cẩn thận kiểm soát máy bay chiến đấu kéo giãn khoảng cách, vừa nhìn chăm chăm vào màn hình radar nhưng vẫn không có gì. Rõ ràng là không thể nào xác định được phương vị của Diệp Thiên. Không chỉ có vậy, ba quả hỏa tiễn kia đã nổ tung trong thành, phá hủy kiến trúc của tòa thành trong phạm vi hàng trăm mét. thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Thiên. Không thể nào theo dõi, Diệp Thiên đã làm thế nào vậy? Trước màn hình, vài người chỉ huy với biểu cảm lạnh lùng, đồng tử co rụt và cảm thấy không thể tin. Không ngờ Diệp Thiên lại biến mất khỏi radar, không thể nào. Bọn họ sở hữu thiết bị truy vết tiên tiến nhất thế giới, sau đó có thể đến cả bóng dáng của một kẻ luyện võ cũng không truy vết được chứ. Năm xưa, một vị vương cấp gây chiến với Hợp Trung Quốc, bọn họ chỉ cần dùng một chiếc máy bay chiến đấu là đủ để khiến kẻ đó phải ôm đầu bỏ chạy. Đối phương có dùng đủ mọi cách cũng không thể nào thoát được sự thăm dò của sóng radar và cuối cùng bị một quả hỏa tiễn bắn nổ tung. Nhưng tình hình lúc này lại đối nghịch hoàn toàn với năm đó. Sự biến mất của Diệp Thiên đúng là vô lý. Sao bọn họ có thể biết được thủ đoạn đặc biệt của Diệp Thiên chứ? Bên trong một căn nhà hoang thuộc nội thành, Diệp Thiên áp sát tường, cơ thể phát ra ánh sáng màu xanh lam, từng luồng sáng kỳ lạ, sóng điện từ mà mắt thường không thể thấy, tai cũng không thể nghe, bị hút vào cơ thể cậu, sau đó bị thoát ra phía sau. Giống như sóng điện tử lao xuyên qua cơ thể cậu và không hề có bất kỳ phản ứng gì vậy. Radar thông qua dao động của điện tử để xác định được vị trí và tốc độ của mục tiêu. Nhưng lúc này sóng điện tử cứ thế đi xuyên qua cơ thể Diệp Thiên mà không hề có phản ứng gì. Điều đó có nghĩa là radar đã hoàn toàn mất tác dụng. Diệp Thiên phải nấp vào trong thành. Sử dụng chiêu thức này là vì muốn thoát khỏi sự thăm dò của radar. Hơn nữa có nhiều tòa kiến trúc ngăn cản thì đối phương khó có thể khóa chặt cậu bằng mắt thường được. Nhân lúc này, cậu ngồi khoanh chân tại chỗ tập trung tinh thần. Lực tinh thần giống như vật chất lấp đầy cả căn phòng và bao trùm cả tòa thành. Gió thổi cỏ lay cậu đều cảm nhận được. Linh khí trời đất xung quanh cũng được tập trung lại và bắt đầu gia tăng lực tinh thần cho cậu. Bộ chỉ huy, không thể khóa chặt được mục tiêu nữa. Xin chỉ thị. Người điều khiển máy bay chiến đấu lượn trên bầu trời và suy nghĩ cẩn trọng. Bọn họ không dám tiến lại gần tòa thành mà vẫn giữ khoảng cách 4-5 km, bay lượn trên không trung, quan sát tình hình và đợi chỉ thị từ chỉ huy. Trước màn hình, rất nhiều chỉ huy đang nhìn chằm chằm vào tòa thành im lìm. Từ đầu tới cuối họ không thấy bóng dáng của Diệp Thiên đâu, đúng là quá kỳ lạ. Người đứng đầu, rõ ràng là người có địa vị cao nhất, xua tay và nói giọng chắc nịch. Mời máy bay chiến đấu tiến hành giải bom toàn bộ, không được bỏ sót bất cứ chỗ nào. 10 người điều khiển máy bay nghe thấy vậy thì lập tức xếp thành hàng và bắt đầu tiếp cận tòa thành, định thả bom san bằng cả khu vực trước mắt. Bầu không khí trở nên đặc quánh, xung quanh tòa thành từng bóng hình lần lượt lao tới, tất cả đều đạp không trung, mơ hồ ở phía xa và nhìn về phía cảnh tượng của bên này, nơi có máy bay chiến đấu. Những người này tất cả đều là những cao thủ đã bước vào cảnh giới siêu phàm. Người mạnh nhất thậm chí đã đạt tới siêu phàm thần phẩm. Bọn họ đều là những cao thủ của vùng Trung Đông nên cũng cảm nhận được sự khác thường của khu vực này nên đã đồng loạt tới đây để xem nơi này xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy chục chiếc máy bay chiến đấu lao tới thì bọn họ tái mặt. Số máy bay này ở đây làm gì vậy? Đám đông cảm thấy khó hiểu và kinh hoàng. Tự nhiên lại xảy ra chiến tranh lúc đang yên đang lành và cũng chưa bao giờ thấy có sự tham gia của máy bay chiến đấu. Đây vốn không phải là phong cách làm việc của vùng Trung Đông. Khi bọn họ còn đang ngạc nhiên thì 10 chiếc máy bay chiến đấu trước mặt đã tập trung vào trước tòa thành. Đúng lúc này một luồng sáng từ trong tòa thành đột ngột lao ra. Một hình bán nguyệt quét ngang không trung, tất cả các vị cảnh giới siêu phàm cũng phải há mồm trợn mắt. Các vị cao thủ cảnh giới siêu phàm rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là chiến sự như thế nào mà có thể khiến 10 chiếc máy bay chiến đấu đồng loạt xuất kích? Hơn nữa, nhìn vào tình huống của những chiếc máy bay này thì rõ ràng là phải sẽ thực hiện một cuộc oanh tạc vào thị trấn Bỏ Hoàng phía trước. Bọn họ lại càng không hiểu. Thị trấn kia rốt cuộc có thứ gì đáng để dùng vũ khí phòng không tình nhuệ này? Bọn họ đang muốn làm rõ là xảy ra chuyện gì. 10 chiếc máy bay chiến đấu đã tiếp cận bầu trời thị trấn, chiến hào bên dưới mở ra, đang chuẩn bị thả bom xuống thị trấn. Ngay lúc này, một luồng sáng phóng lên từ trong thị trấn. Luồng sáng này gần như chỉ lóe lên rồi bay vào không trung giống như ma thuật, không gian xuất quỷ nhập thần, tốc độ càng khiến những cao thủ cảnh giới siêu phàm không thể nhìn bằng mắt thường được. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trắng chợt lóe lên, sau đó bay thẳng vào vỏ ngoài bọc thép của máy bay chiến đấu ngày hàng đầu tiên. Đó là gì? Thành viên điều khiển máy bay chiến đấu chỉ nhìn thấy một chấm đỏ trên radar đang phóng tới với tốc độ gấp 3 lần sóng âm. Sau đó lại có một tiếng nổ lớn trong khoang máy bay. Đó là dấu hiệu sắp xảy ra va chạm. Chuyện gì vậy? Những thành viên điều khiển khác cũng chưa kịp phản ứng lại. Sau đó bọn họ chỉ nhìn thấy một luồng sáng trắng bay vào trong khoang chiếc máy bay chiến đấu mạnh nhất. Tiếng nổ rền trời vang khắp nơi. Một chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh nổ tung trên trời trước mắt mọi người. Sao có thể? Trước màn hình lớn, mấy sĩ quan đã nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt đứng dậy, giật mình trợn mắt, há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin nổi. Bọn họ đã nhìn thấy gì? Một luồng sáng trắng lóe lên, một chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh đã bị phá hủy trên không. Bọn họ căn bản không biết luồng sáng trắng đó là gì, là vũ khí thế nào mà lại có thể đạt đến tốc độ như vậy, có được sức công phá như vậy. Mà những cao thủ cảnh giới siêu phàm ở phía xa mấy nghìn mét bên ngoài, ai ai cũng vẻ mặt nghiêm nghị, kinh ngạc đến mức hồn mất vía. Mặc dù bọn họ là cao thủ đương thời, lại là những siêu phàm thần phẩm vô địch dưới vương cấp, nhưng bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện dám giao đấu chính diện với quân đội, nhất là với các cường quốc trên thế giới sở hữu máy bay chiến đấu siêu thanh. Bọn họ tự hỏi, tuy thực lực bản thân lớn mạnh, nhưng đối diện với một chiếc máy bay chiến đấu thì bọn họ chỉ có thể bị động chịu đòn. Ba chân bốn cẳng trốn chạy, tốc độ một viên đạn siêu thanh cũng có thể lấy đi mạng của bọn họ. Nhưng bây giờ một chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh mà bọn họ không thể ngăn cản, hay thậm chí vương cấp cũng phải tránh ba phần kia, khi đối mặt lại nổ tung trước mặt bọn họ, đánh mạnh vào thị giác như vậy, quả thực khó mà tưởng tượng được. Luồng sáng trắng đó là gì? Trong lúc mọi người đang hiếu kỳ thì hành động phá hủy trong không trung vẫn chưa dừng lại. Một luồng sáng biến mất, ánh sáng trắng xuyên qua máy bay chiến đấu đầu tiên không hề dừng lại, vẫn tiến công như cũ. Ngay lúc những chiếc máy bay chiến đấu còn chưa phân tán đội hình thì lại xuyên qua vỏ ngoài một chiếc máy bay nữa. Lại một tiếng nổ vang lên. Lúc này toàn bộ những phi công còn lại đều cảm thấy kinh sợ. Kể từ khi lái máy bay chiến đấu đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ cảm thấy kỳ lạ và không khoa học như vậy. Tách ra, tách ra. Người chỉ huy của máy bay chiến đấu đang quát lên bằng tiếng Anh trong bộ đàm liên lạc. Nhưng người khác lập tức định thần, tay nắm giữ cần điều khiển, chuẩn bị tách khỏi đội hình. Nhưng chung quy vẫn chậm một bước. Ánh sáng trắng xuất quỷ nhập thần kia giống như thần chết cầm lưỡi liềm tước đi sinh mạng, chợt phóng qua trên không. Tiếng nổ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cuối cùng tiếng nổ thứ tám vang lên khắp bầu trời. Ở phía xa mười mấy cao thủ cảnh giới siêu phàm nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt chấn động, chân dán chặt tại chỗ, không dám rời đi một bước. Thậm chí không ít người còn run rẩy cả bàn tay. Bọn họ vốn là những người đứng đầu đương thời, cũng đã từng gặp qua không ít chuyện kỳ quái, biết rõ nhiều bí ẩn dã sử của giới võ đạo. Nhưng chuyện xảy ra trước mặt bọn họ lúc này, mặc dù với kiến thức sâu rộng với bọn họ thì cũng không thể nào giải thích nổi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ánh sáng trắng chợt lóe lên, 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi đã bị xuyên qua, lập tức nổ tung thành 10 ngọn lửa, thậm chí bọn họ còn không nhìn rõ ánh sáng trắng đó rốt cuộc là gì, mà chỉ có thể mơ hồ một hình bán nguyệt. Trước màn hình, mấy sĩ quan nhìn 14 đốm lửa phía trước đã hoàn toàn chết lặng. Bên trong căn cứ im lặng như tờ, tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ ngây người nhìn màn hình chằm chằm. Qua một lúc lâu, người chỉ huy mới lên tiếng, giọng điệu ông ta giống như bật ra từ kẽ răng, khổ sở chua xót. Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đây là chuyện gì? Ông ta nhìn màn hình chằm chằm, khóe miệng gần như cắn rách ra, ứa ra máu, trong lòng đau xót. 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh, 21 trực thăng Cobra, hơn 10 chiếc xe tăng và xe thiết giáp, những trang bị vũ khí này giá trị cộng lại cũng đủ để mua một hòn đảo khổng lồ rồi, ít nhất cũng phải đến 1 tỷ đô. Nhưng trong trận chiến này đều bị phá hủy, toàn bộ đều hóa thành sắt vụn và quả cầu lửa. Nhưng đây không phải là chuyện ông ta quan tâm nhất. Bây giờ ông ta muốn biết nhất là ánh sáng trắng kia rốt cuộc là thứ gì. Vì sao có thể sở hữu sức mạnh và tốc độ xuyên qua kinh khủng như vậy? Có thể dùng một xuyên 10 giống như xuyên qua một con châu chấu từ đầu tới đuôi vậy. Mấy sĩ quan bên cạnh cuối cùng cũng định thần lại từ sự kinh ngạc, vẻ mặt lại thay đổi. Cuối cùng có mấy người thở dài một tiếng, chỉ người chỉ huy bị như mất hết toàn bộ sức lực đứng đầu kia. Tướng quân, chúng tôi đã tính toán xài sức chiến đấu của Diệp Lăng Thiên rồi. Lần này là chúng tôi khiến đế quốc phải chịu tổn thất lớn rồi. Người chỉ huy đứng tại chỗ giống như già đi 10 tuổi. Ánh mắt nhanh nhạy và tự tin đã hoàn toàn biến mất, uể oải, bất lực ngã xuống trên ghế. Trên bầu trời ánh sáng trắng chợt lóe, cuối cùng dừng lại giữa không trung. Lúc này các cao thủ cảnh giới siêu phàm mới thấy rõ, đó là một thanh đao khí hình bán nguyệt, óng ánh rực rỡ. Nhìn vào rất chói mắt, nhưng ai ai cũng đều biết uy lực của thứ này vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc, đó là thứ gì? Đao khí hình bán nguyệt dừng lại giữa không trung. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, một luồng ánh sáng xanh lại từ trong thị trấn phóng lên, bay vào chân trời. Đao khí bán nguyệt kia như nhận được hiệu lệnh gì đó nên lại bay ngược về phía luồng sáng xanh, cuối cùng đi vào đỉnh đầu trên bóng dáng xanh kia, dần biến mất. Khoảnh khắc khi bóng dáng xanh này xuất hiện, những cao thủ cảnh giới siêu phàm đang quan sát đều vô cùng kinh sợ. Cuối cùng bọn họ đã hiểu bắn ra thanh đao khí bán nguyệt lại là một người. Trong những người bọn họ, vị siêu phàm thần phẩm có tu vi mạnh nhất khi nhìn thấy bóng dáng xanh đó xuất hiện thì con người lập tức co rụt. Ông ta từng nắm giữ vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Ông ta cũng có mặt trong nhóm ở núi Bắc Áo lúc đó. Gương mặt anh Tuấn xuất hiện trong luồng ánh sáng xanh kia, ông ta tuyệt đối không quên được. Ông ta không thể ngờ được, gia tình như thần như quỷ này lại chính là người đã phá vỡ 10 chiếc máy bay chiến siêu thanh chỉ trong chớp mắt. Ông ta trầm ngâm một lúc, giọng điệu nhàn nhạt vang lên, vô cùng nghiêm trọng và e sợ. Là ai? Câu ta. Tuy âm thanh vị siêu phàm thần phẩm này không lớn, nhưng những người bên cạnh, ai lại không phải là cao thủ cảnh giới siêu phàm, đương nhiên đều nghe thấy rõ ràng. Những người khác đồng loạt quay đầu nhìn ông ta, có khoảng 3 phần kinh sợ, 7 phần tò mò mà hỏi. Các hạ, Ô Đồn, tôn kính, ông nhận ra cậu ta sao? Ô Đồn xếp hạng 19 trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, danh hiệu Nộ Sư, nhưng hiện tại con sư tử hùng hãn nổi tiếng khắp trên thế giới này lại giống như bị người ta bóp nghẹt cổ họng, ngay cả trên trời cũng không dám nán lại, lập tức đáp xuống đất. Mọi người cũng đáp xuống giống ông ta, nhưng vẫn nhìn theo ông ta, muốn biết đáp án. Ô Đồn hít sâu một hơi, nhìn theo âm thanh phía xa bao vây lấy ánh sáng xanh kia, cuối cùng cũng khó khăn tiến lên. Cậu ta là Diệp Lăng Thiên, đứng đầu bảng xếp hạng sức lực thế giới, là đế vương bất bại đầu tiên trong lịch sử. Mọi người nghe thấy xong đều há hốc mồm, trong thoáng chốc đều tĩnh lặng như tờ. Ô Đồn lại nhìn về phía xa chăm chú, không nói lời nào, hoàn toàn im lặng. Ông ta vĩnh viễn cũng không quên được tất thảy mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó trên núi Bắc Áo. Bọn họ có tên trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, ngoại trừ vị trí 14 và 15 là Lôi Điện Pháp Vương và Kiếm Thánh Đảo Quốc chưa từng đến, thì gần như toàn bộ đều chạy đến núi Bắc Áo dưới sự dẫn dắt của cuồng thần Gorder và nữ thần lửa Holly-in, chuẩn bị tiến vào bên trong đợi chờ dị bảo xuất thế. Nhưng Diệp Thiên lại ra lệnh một tiếng, lập tức chặn lại con đường lấy báu vật của bọn họ. Lúc đó vị trí của Diệp Thiên trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới còn ở vị trí thứ 5. Mặc dù địa vị của ông ta không bằng Diệp Thiên, nhưng cũng không quá e sợ Diệp Thiên. Trái lại, còn có phần khinh thường Diệp Thiên. Bởi vì một câu nói của Diệp Thiên chẳng khác gì trực tiếp đắc tội với toàn bộ cao thủ trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới cả. Diệp Thiên có mạnh hơn nữa thì còn có cuồng thần Gorder và nữ thần Holly-in có thể đối phó. Nhưng về sau ông ta lại biết được tường tận, toàn bộ chỉ là phán đoán của mình mà thôi. Holly-in bị Diệp Thiên đánh mấy quyền đến mức không dám ứng chiến. Cuồng thần Gorder thì ở trước mặt mọi người bị Diệp Thiên dùng tay không xé nát đôi cánh huyết tộc. Ngay cả người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Bloody là Nicholas cũng bỏ mình. Sau đó 15 vị trưởng thẩm phán đồng loạt xuất hiện. Diệp Thiên lấy một địch 15, toàn bộ đều đánh chết, hung tàn bước lên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, trở thành người đầu tiên trong lịch sử bảng xếp hạng sức mạnh thế giới là độc nhất vô nhị. Từ đó về sau, Diệp Thiền đã để lại bóng ma ám ảnh không thể xóa nhòa trong lòng ông ta. Ông ta cũng xem Diệp Thiên là người mà ông ta tuyệt đối không thể động vào, không một ai khác. Nhưng trước đó đối với Diệp Thiền, ông ta chỉ là sợ hãi trong lòng. Mà cảnh tượng vừa rồi lại khiến ông ta hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, hoàn toàn khuất phục võ giả tuyệt thế xuất thân từ Hoa Hạ này. Một đào chắn ngang trời cả 300 mét, một chiêu tấn công đánh rơi 10 máy bay. Đây là năng lực kinh khủng đến nhường nào, sức mạnh đến nhường nào chứ? E rằng cho dù vương cấp đường thời xuất hiện cũng không được như vậy đâu. Ông ta nâng mắt nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh thị trấn đã đầy rẫy thi thể thành đống. Ở đầu cũng là những mảnh vỡ kim loại, vỏ xe tăng, cả một đống hoang tàn. Còn có những cánh quạt máy bay bị hỏng cắm xin vào trong cát, thể hiện rõ nơi này lúc trước đã từng là một trận chiến khốc liệt. Trước khi đến đây, ông ta còn nghĩ rằng hay quốc gia Trung Đông nào tham gia vào trận chiến chiến thuật. Nhưng bây giờ nhìn thấy Diệp Thiền xuất hiện, cuối cùng ông ta cũng hiểu tất cả chuyện này không phải là quân đội gì mà là Diệp Thiền. Thanh đao khí bán nguyệt kia của Diệp Thiền, ông ta để tay lên ngực tự hỏi, đó là thứ vũ khí kinh khủng nhất, kỳ lạ nhất mà ông ta được thấy trong 5 năm qua. Ngay cả pháo laser cũng không sánh bằng, thậm chí còn kém xa. Đã từng có, cũng có một vài vương cấp từng giao đấu với quân đội, nhưng đa phần bọn họ đều đối phó với binh đoàn mấy trăm người, không hề giống với binh đoàn đặc chủng tác chiến mà Diệp Thiền đối mặt lúc này. Mà cũng có vài vương cấp từng giao chiến với quân đội các nước lớn mạnh đương thời, nhưng dưới hỏa lực kinh khủng của đối phương thì đều bị chìm xuống sông Trường Giang trong lịch sử. Nhưng Diệp Thiền lúc này không chỉ kiên cường đấu với quân đội mà còn giao phong chính diện với rất nhiều trang bị vũ khí hiện đại hóa. Chuyện đó khó mà khó tin nhất là kết quả Diệp Thiền lại thắng. Nhóm người Hắc Tháp ở phía xa trông ngóng, ai ai ánh mắt cũng như đóng băng, dừng lại trên bóng dáng xanh lam trong không trung kia. Đây chính là tổng giáo quan của Nam Long Nhân chúng ta đấy. Anh ta khẽ mỉm cười sâu xa, vô cùng tự hào và khát khao. Mấy người Lý Vân Phi không hề do dự, lập tức hai chân khép sát lại, thẳng người hành lễ chào Tiêu Chuẩn với Diệp Thiên. Hôm nay màn biểu diễn dung chuyển quân đội của Diệp Thiên quả thực không thể miêu tả bằng lời được. Bọn họ hiểu rõ trận chiến này đại diện cho cuộc đối đầu giữa võ giả và quân đội hiện đại hóa, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, lưu truyền nghìn đời không thôi. Diệp Thiền cũng sẽ trở thành người duy nhất trong lịch sử dùng thân xác người phàm làm dung chuyển cả quân đội. Trên bầu trời, Diệp Thiên thu hồi thanh đao bán nguyệt về thần phủ, gương mặt có chút tái nhợt. Vừa nãy cậu tung ra là đòn tấn công mạnh nhất kể từ khi cậu tu luyện sức mạnh tinh thần, tên là Thiên Nguyệt Luân. Thiên Nguyệt Luân này là cậu được dẫn dắt từ trong một cuốn sách cổ. Khi đột phá đến cảnh giới quy nguyên thì đã tự nghĩ ra một chân chuyên tuyệt kỹ, dùng nó như một sát chiêu kỳ lạ vô song nhất của cậu. Vốn dĩ cậu muốn dùng Thiên Nguyệt Luân này để đối phó với những vương cấp trăm năm trước đã ẩn nấp chưa xuất hiện kia, nhưng không ngờ hôm nay lại lấy ra để đối phó với những máy bay chiến đấu siêu thanh này. Lúc trước cậu đã trốn trong thành là vì để những máy bay chiến đấu siêu thanh này không thể định vị được cậu, dẫn bọn họ vào cự ly gần để đánh bom. Cứ như vậy, Thiên Nguyệt Luân của cậu mới có đất dụng võ, có thể đánh một đòn tuyệt sát. Nhưng lực sát thương Thiên Nguyệt Luân tuy mạnh, tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh cả 3-4 lần, nhưng khi dùng Thiên Nguyệt Luân cũng vô cùng hao tổn sức mạnh tinh thần. Vừa nãy cậu dùng 3 phần sức mạnh tinh thần còn lại cố ép sử dụng Thiên Nguyệt Luân, đã khiến sức mạnh tinh thần cạn kiệt, tổn thương đến thần phủ. Nếu không phải cậu đã tu được Vệ Thiên chi thể, hơn nữa sức mạnh tinh thần đã đạt đến cảnh giới quy nguyên, thì một đòn vừa nãy cũng đủ để khiến thần phủ cậu vỡ nát, suy giảm căn nguyên linh hồn. Nhưng cũng may cậu đã thắng rồi. Mặc dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng chỉ cầm một tuần thì cậu có thể khôi phục lại được sức mạnh tinh thần. Hơn nữa qua lần sử dụng Thiên Nguyệt Luân này khiến sức mạnh tinh thần của cậu càng thêm cứng cỏi. Cậu đã đi một bước đi rất có ý nghĩa cho việc sau này bước vào cảnh giới sức mạnh tinh thần tiếp theo. Ánh sáng xanh sáng rực quanh người cậu không hề suy giảm chút nào, Hơn nữa các giác quan còn phóng đại đến cực điểm. Nhìn ra xung quanh, cậu cũng có chút lo lắng. Còn có lực lượng quân đội phía sau sẽ tới nữa. Tổng cộng 3 phút, không hề có động tĩnh gì. Lúc này cậu mới thả lỏng, yên tâm hồn. Đối phương đã không còn binh lực gì phía sau. Trận chiến này mặc dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng cậu tuyệt đối không hối hận, mà ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù sao cậu cũng muốn dùng sức mình để làm lời cảnh tỉnh cho những nước lớn đương thời có mưu đồ với cậu. Ánh sáng xanh trên người cậu biến mất dần, sau đó chân khẽ dẫm tạo ra luồng khí bỗng nhiên bay ra, trực tiếp thổi bay mấy trăm trượng. Bên cạnh cậu, một chấm đen lẳng lặng xoay tròn đang định rời đi, nhưng Diệp Thiên lại phóng nhanh đến, lập tức ngăn cản phía trước bóng đen, nắm lấy trong tay. Là một máy bay không người lái với đầu dò camera tinh vi. Diệp Thiên biết rõ đây là đầu não của bên quân đội đang quan sát tình hình thông qua camera này. Cậu cầm camera quay về phía mình, giơ một ngón tay lên, giọng điệu u ám. Chuyện lần này, Diệp Lăng Thiên tôi nhớ rõ trong lòng. Sẽ có một ngày tôi sẽ đích thân đặt chân lên đất nước của các ông, tìm các ông tính toán toàn bộ. Nói xong, năm ngón tay cậu siết chặt, bóp vỡ máy bay không người lái. Trước màn hình, vốn là hình ảnh rõ ràng đã biến thành những ký tự hỗn loạn. Mấy vị sĩ quan dựa vào ghế, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Ngày 5 tháng 10, Diệp Thiền ở biên giới Isa, một mình đánh nghìn quân. Quân bộ Tỉnh Xuyên, Hoa Hạ, Lương Long Đình đang liên lạc với nhân viên tình báo bí mật để bọn họ nhanh chóng đi tìm hiểu tình hình biên giới nước Y, Trung Đông. Đồng thời ông ta cũng liên lạc với các lãnh đạo tối cao của 4 tỉnh cùng nhau trao đổi chuyện này, chuẩn bị kế hoạch cứu viện Diệp Thiền. Cái gì? Có người bố trí mai phục tại Trung Đông, dự định đối phó với tướng Diệp. Không ít tướng của 4 tỉnh xung quanh Tỉnh Xuyên từng nghe đến tên tuổi của Diệp Thiên đều tỏ ra cực kỳ khiếp sợ. Là ai to gan như vậy? Là Gia Quốc, Anh Đình, Pháp Bàng hay là Hợp Chủng? Không ít người đưa ra nghi vấn đều mang theo giọng điệu nghiêm trọng. Bọn họ là tướng quân của nước lớn hiện giờ, vì vậy vô cùng hiểu rõ những vũ khí khủng bố và thủ đoạn đáng sợ mà các cường quốc quân sự hiện giờ đang sở hữu. Ngoài Hợp Trung Quốc và Gia Quốc mạnh nhất ra, thì Anh Đình và Pháp Bang cũng cực kỳ lớn mạnh, đều có rất nhiều thủ đoạn hạn chế võ giả tuyệt đỉnh hiện giờ. Nghe nói lúc trước Pháp Bang và Anh Đình đã từng điều động quân đội giết chết không dưới 5 cao thủ vương cấp, mười mấy người cảnh giới siêu phàm. Phương pháp tác chiến nhằm vào võ giả của mỗi quốc gia đều cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa lần này Diệp Thiên bị nhử vào Trung Đông, rõ ràng đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Một khi Diệp Thiên bước vào vòng vây, vậy chờ đợi cậu chính là tấn công bằng hỏa lực vô cùng vô tận. Không ai biết rốt cuộc đối phương sẽ điều động bao nhiêu lực lượng quân sự đến đối phó với Diệp Thiên. Diệp Thiên là tướng mạnh của Hoa Hạ, còn là người sở hữu huân chương bảo vệ Tổ quốc, cũng là chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, là của cải vô giá của Hoa Hạ, tầm quan trọng cực lớn. Một khi Diệp Thiên thật sự bị những cường quốc này tiêu diệt, đồng nghĩa với việc Hoa Hạ phải chịu tổn thất cực lớn, không thể đo đếm được. Những gì bọn họ đang nghĩ bây giờ là dưới tình huống không làm xáo trộn cục diện Trung Đông, dốc hết tất cả khả năng bảo vệ Diệp Thiên. Sắc mặt Lương Long Đình đầy nặng nề, đang mở cuộc họp với mấy vị tướng quân nghiên cứu thảo luận phương pháp đối phó. Lúc này đột nhiên có tiếng điện thoại truyền đến. Ông ta nhận điện thoại, tin tức đối phương truyền đến khiến đồng tử ông ta co rụt lại. Cái gì? 3.000 bộ đội đặc chủng có võ trang, 24 chiếc xe bọc thép, 5 chiếc xe bọc thép hỏa tiễn, 15 chiếc xe tăng hạng nặng, 21 chiếc máy bay trực thăng Cobra, 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh. Đây là tin tức báo cáo mà ông ta lấy được từ tiền tuyến. Tiếng nói của ông ta không nhỏ, rất nhiều tướng quân đang kết nối với ông ta đều nghe thấy rõ ràng, đã có không ít người lộ vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt. 3.000 bộ đội đặc chủng có võ trang, riêng đội này đã đủ để tiêu diệt một vị cao thủ võ tôn rồi. Mà 24 chiếc xe bọc thép hỏa tiễn, xe tăng hạng nặng thì đủ để uy hiếp đến tính mạng một vị cao thủ cảnh giới siêu phàm có tu vi lớn mạnh. Mà 21 chiếc máy bay trực thăng Cobra hoàn toàn đủ để tiến hành chiến thuật tấn công bằng hỏa lực đối với một đất nước nhỏ, cho dù là vương cấp cũng phải nhượng bộ 3 phần. Kinh khủng nhất chính là còn có 10 chiếc máy bay trực thăng siêu thanh. Đây là cái gì? Đây không phải là phục kích mà chính là mưu sát và hủy diệt một cách trắng trợn. Đối mặt với đội hình như vậy, cho dù là những cao thủ vương cấp thống trị thế giới trăm năm trước, sợ rằng cũng phải tuyệt vọng. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng Diệt Thiên chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt với lực lượng quân đội vũ trang như này, cho dù vương cấp cũng không tránh khỏi cái chết. Bàn tay Lương Long Đình khẽ run rẩy. Điện thoại sắp trượt xuống, nhưng ông ta là thống lĩnh, thống soái tối cao của quân bộ tỉnh Xuyên, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại, mang theo mấy phần mong chờ hỏi. Tướng Diệp đâu? Tìm được cậu ta rồi chứ? Câu tìm được cậu ta này của ông ta có thể là tìm được con người cậu ta, cũng có thể là tìm được thi thể của cậu ta. Đương nhiên ông ta càng hy vọng có thể tìm được Diệp Thiên cứu cậu rời đi hơn. Đầu bên kia điện thoại vẫn đang tiến hành báo cáo. Rất nhiều tướng quân đều nhìn thấy biểu cảm của Lương Long Đình trên video. Đầu tiên là nghiêm trọng, sau đó là mở to hai mắt, vẻ mặt rung động, cuối cùng là hơi há miệng, giống như nghe được chuyện khó tin gì, sững sờ ngồi trên ghế. Cậu nói cái gì? Tôi lệnh cho cậu lập tức thuật lại hoàn chỉnh một lần nữa cho tôi. Ông ta nghe xong, đột nhiên cất cao giọng, gần như là hét lên yêu cầu nhân viên tình báo bên kia điện thoại báo cáo tình huống lần nữa. Một lúc lâu sau, rốt cuộc ông ta cũng buông điện thoại xuống, không định được bật cười ra tiếng. Không nhịn được bật cười ra tiếng. Tướng Lương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tướng Diệp xảy ra chuyện gì sao? Hay là vẫn còn một con đường sống? Nhìn thấy phản ứng của Lương Long Đình, rất nhiều tướng quân đều vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi. Lương Long Đình sắp xếp lại cảm xúc, day day huyệt thái dương, lúc này mới nói với mọi người. Theo tình báo từ tiền tuyến nói, tướng Diệp một mình phá tan đội ngũ võ trang gồm 3.000 người, phá hủy toàn bộ xe bọc thép mang đạn hỏa tiễn, xe tăng hạng nặng của đối phương toàn bộ bị quét sạch không còn một người. 21 chiếc máy bay trực thăng Cobra bị Diệp Thiên ném chém rơi toàn bộ. 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thành cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều bị một mình tướng Diệp phá hủy. Theo tình báo đáng tin cậy nhất từ đám người Hắc Tháp truyền đến, bọn họ đang ngồi trên máy bay cứu viện rời khỏi Trung Đông rồi. Tướng Diệp cũng đã rời khỏi biên giới nước Y, bình an vô sự. Ông ta nói rõ ràng từng câu từng chữ, không thiếu một từ. Biểu cảm các tướng quân còn lại trong cuộc họp video đều thay đổi. Đến cuối cùng, những tướng quân đứng đầu tỉnh Xuyên, khống chế một phương này đều có biểu cảm khoa trương hơn Lương Long Đình trước đó mấy phần. Bọn họ vừa nghe thấy cái gì? Một người phá nghìn quân. Đây còn không chỉ là phá tan quân đội võ trang, mà chính là hoàn toàn tiêu diệt quân đội, trang bị quân sự cao cấp, có trang bị vũ khí hạng nặng. Không dừng ở đó, còn phá hủy toàn bộ máy bay trực thăng Cobra và máy bay chiến đấu siêu thanh có khả năng tác chiến trên không trung, đứng hàng đầu, thậm chí là đỉnh cao của thế giới. Như này đã không thể xưng là võ giả, nên nói là siêu nhân mới đúng. Trong video rất nhiều tướng quân đều ngây người rất lâu, lúc này mới chăm miệng một lời, phát ra tiếng cảm khái. Cho đùa này cũng lớn quá rồi. Trên mặt Lương Long Đình đều là tươi cười, nói với mọi người. Chuyện đã kết thúc, trước hết kết thúc cuộc họp video lần này ở đây. Ông ta nói xong khép máy tính lại, không kiềm chế được nét vui sướng ở trên mặt. Diệp Thiên à Diệp Thiên, dù của cậu còn muốn mang đến bao nhiêu kinh ngạc vui mừng cho chúng tôi. Nhân là nghĩ đến một mình Diệp Thiên giải quyết 21 chiếc máy bay trực thăng Cobra và 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh, trong lòng ông ta lại càng sảng khoái. Lần này, cho dù là những cường quốc quân sự hiện giờ cũng phải dậm chân tức giận rồi nhỉ. Trận chiến xảy ra ở Trung Đông này đại diện cho cuộc chiến trực diện giữa võ giả và quân đội. Những cao thủ cảnh giới siêu phàm quan sát trận chiến kia đã không thể nhẫn nhịn, bắt đầu sục sôi nhà tin tức này lên trang web cao thủ quốc tế. Vô số diễn đàn bỗng nhiên trở thành tiêu điểm của trang web cao thủ quốc tế. Các bài viết với tiêu đề người đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới trực diện đối đầu với quân đội. Diệp Lăng Thiên đánh rơi máy bay chiến đấu siêu thanh. Diệp Lăng Thiên đánh bại âm mưu ám sát của cường quốc nào đó. Trực tiếp leo lên hot search của trang web, trở thành chủ đề chạm tay có thể bỏng. Trang web cao thủ quốc tế là trang web sát thủ. Và trang web sát thủ thế giới lại càng sôi nổi. Vô số yêu ma quỷ quái thi nhau ra mặt phát biểu. mà trong đó còn có rất nhiều gương mặt mới cùng với tài khoản mười mấy năm qua chưa từng đăng nhập liên tục xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, thế giới ngầm lại chấn động lần nữa. Cái quái gì vậy? Một mình Diệp Lăng Thiên đánh rơi 10 chiếc máy bay trực thăng siêu thanh. Đang nói nhảm hả? Trên diễn đàn, một cao thủ cảnh giới siêu phàm dùng tài khoản phát biểu cái nhìn của mình. Tôi cũng cảm thấy đều là khoe khoang khắp lác. Tất cả mọi người đều là võ giả. Có ai không biết quân đội hiện đại hóa đáng sợ nhường nào? Dù mạnh như các vương cấp trăm năm trước cũng bị ép đến rút đầu rút cổ không dám đi ra. Hay ngay cả viện trọng tài và giáo triều cũng không dám va chạm với cường quốc hiện giờ. Chỉ dựa vào một mình Diệp Lăng Thiên mà cũng dám đối đầu với những vũ khí chiến tranh khoa học kỹ thuật này sao? Cho dù muốn tâng bốc Diệp Lăng Thiên thì cũng tâng bốc quá rồi. Một vị cao thủ cảnh giới siêu phàm mới lên cấp cũng dùng tài khoản phát biểu bày tỏ nghi ngờ dữ dội đối với chuyện này. Đúng vậy, Diệp Lăng Thiên mạnh mẽ, điều này thì tôi không phủ nhận. Dù sao cũng là cao thủ nghịch thiên từng tiêu diệt một nửa số trường thẩm phán của viện trọng tài. Cậu ta cũng là thần tượng của tôi, nhưng muốn khoe khoang bậy bạ, tuyệt đối tôi không chấp nhận. Một cao thủ võ tôn cũng đang ra sức phát biểu ý kiến của mình. Thôi đi, đều là một đám thủy quân tôn sùng Diệp Lăng Thiên một cách mù quáng nói lung tung. Một người phá tan đội ngũ võ trang 3.000 người, tôi còn có thể chấp nhận, nhưng đánh rơi máy bay chiến đấu diều thành, chuyện này quả thật hoang đường. Những người này thì nhào phát biểu ý kiến, nhưng phần lớn đều cảm thấy tin tức Diệp Thiên đánh rơi máy bay chiến đấu siêu thanh là ngu xuẩn không chịu nổi, hoàn toàn không thể tin tưởng. Các thành viên trên trang web cao thủ quốc tế đều mang thái độ nghi ngờ, mà gần như hơn 90% đều post bài này tỏ thái độ nghi ngờ và không tin đối với chuyện này. Nhưng vào lúc này, một vị cảnh giới siêu phàm Trung Đông tận mắt nhìn thấy trận chiến của Diệp Thiên ngày đó dùng tài khoản lên tiếng. Chuyện này là chính xác 100%. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy, lúc ấy còn có đại nhân Ô Đồng từng xếp thứ 19 trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới có mặt. Người này vừa trả lời, tin nhắn lập tức như bom phát nổ, khiến cho tất cả mọi người thi nhau đến bình luận dưới bình luận. Ông nói ông nhìn thấy thì là nhìn thấy sao? Ông nói ông tận mắt nhìn thấy thì đúng là tận mắt nhìn thấy à? Ô Đồng gì chứ, bản thân Ô Đồng cũng chưa từng xuất hiện chứng minh chuyện này. Ông nói mà không có bằng chứng, sao chúng tôi có thể tin đây? Đúng vậy, muốn nói gì thì cũng phải đưa ra bằng chứng, nếu không thật khiến người ta khó mà tin được. Bên dưới thi nhau dùng bàn phím làm vũ khí để phản đối hắn ta, gần như không có người nào đồng ý với lời nói hắn ta. Mặc dù cao thủ cảnh giới siêu phàm này tức giận, nhưng vì trên internet nên đành bó tay. Nắm đấm đánh không lại bàn phím, chỉ có thể nén giận mà không thể làm gì khác hơn. Khi mọi người ở đây tranh cãi ầm ĩ đến không thể gỡ ra nổi, banner trên cùng của trang web cao thủ quốc tế bất chợt bắn ra một hàng chữ lớn sang chói: Video Diệp Lăng Thiên, người đứng đầu bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, chém rơi máy bay chiến đấu siêu thanh. Một loạt banner cỡ chữ lớn cực kỳ bắt mắt nhảy ra. Gần như tất cả võ giả trước mắt đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng, không một ai do dự, tất cả mọi người đều ấn vào. Ấn vào liên kết, nhảy sang trang khác, một video cực kỳ rõ nét đập vào tầm mắt mọi người. Trong video là 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh tăng tốc bay về phía trước, đến gần một thành trấn bỏ hoang mà 10 giây sau, một tia sáng trắng từ trong thành trấn vụt ra, dùng tốc độ đủ để sánh ngang với máy bay chiến đấu siêu thanh mà xuyên qua, phá hủy toàn bộ 10 chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh. Từ đầu đến cuối chỉ mất 30 giây, 10 ánh lửa nổ tung giữa không trung.